Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, Tử Trí. Đáng chết, Kakashi thấp giọng mắng, lập tức tay phải khẽ động. Đã lâu thiên đình lại lần nữa ra hiện tại trong tay. Nguyệt Trảm, màu trắng trăng lưỡi liềm xông về kia pháo laser, đem nó trực tiếp chém vào da. Nhưng là cái này một chậm trễ, cứu viện đã không còn kịp rồi, thiên đạo thần La Thiên Trinh đã phát ra. So với trước đó, càng thêm cường đại, oanh, kinh khủng sức đẩy kích xạ mà đi. Mà lúc này thất ngục, trên người chú ấn phù văn đã rút đi. Liên tục sử dụng hai lần lớn như thế hình tiên thuật. Tiên thuật chakra đã tiêu hao hoàn tất. Thần La Thiên Trinh trực tiếp mệnh trung thất ngục, lập tức bị hung hăng đập ra ngoài. Hỏng bét, Kakashi một tiếng kinh hô, thuấn bộ vừa mở, vội vàng đuổi đến đi qua. Thất ngục cái kia khổng lồ thân thể rơi vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to, nguyên bản đã cầm máu địa phương, lần nữa dịn ra máu tươi. Đại địa, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh, thất ngục tại một mảnh tinh hồng bên trong, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Kia bầu trời xanh thẳm, tựa hồ lại xuất hiện đã từng những cái kia quen thuộc thân ảnh. Kia là địa ngục cốc đã từng cầu cầu nhóm. Địa ngục cốc đã từng cũng là một cái nháo đằng địa phương. Từ trên xuống dưới chừng hàng ngàn con địa ngục khuyền. Nhưng là bây giờ, lại chỉ còn lại có song trưởng số lượng. Đối với thất ngục tới nói, cái này mười mấy năm là một loại tra tấn. Nó mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thù, nhưng lại đều không có cơ hội. Một là nó không biết cựu nhân ở nơi nào. Hai là nó cũng không đủ thực lực. Nó oán hận mình thực lực không đủ, cũng oán hận sự bất lực của mình. Nó suy nghĩ nhiều lúc trước liền cùng bảy nứt cùng chết tại địa ngục cốc. Cũng không muốn bây giờ nhẫn nhục sống tạm bợ. Làm một chiến sĩ, nó càng muốn vì hơn gia viên của mình mà dục huyết phấn chiến. Nhưng là nó lại làm không được. Nó bị trở thành hy vọng lưu lại. Báo thù chó thân phận cũng không tốt đương. May mắn, nó còn có 9 cái hậu bối. Cho dù là mình sau khi chết, địa ngục cốc truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. 9 cái tiểu địa ngục khuyển bên trong, Sadaharu thiên phú tối cao. Luôn có một ngày, hắn sẽ trở thành địa ngục khuyển chi vương, tướng địa ngục cốc một lần nữa mang về đỉnh phong. Đây hết thảy sự tình, thất ngục đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nó đã sớm mang theo Tử Trí chờ đợi cái này một ngày. Cho dù là có được chú ấn chi lực, thất ngục cũng biết, mình cũng không phải là bên đối thủ. Bởi vì người kia thật sự là quá mạnh. Ôm quyết tâm quyết tử, thất ngục phát động một kích cuối cùng. Nhưng là thật đáng tiếc, nó vẫn là thất bại. Một chiêu thần La Thiên Trinh, cũng đã để nó đã mất đi sau cùng hành động lực. Chakra hao hết. Trước đó chiến đấu thương thế cũng triệt để bộc phát. Lúc này, bất quá là sắp chết thân thể. Thần La Thiên Trinh loại chiêu thức này, thân thể càng lớn, nhận lấy công kích lực độ cũng liền càng lớn. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Kakashi để thất ngục dừng tay nguyên nhân chỗ. Bởi vì kia tại Kakashi xem ra là muốn chết hành vi. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu thất ngục, Kakashi thần sắc có chút đau thương. Mười mấy năm ở giữa, Kakashi cùng thất ngục kề vai chiến đấu thời gian cũng không nhiều. Nhưng là tình cảm giữa hai người lại chân thực tồn tại. Kakashi mỗi lần đi chó đỉnh núi thời điểm, đều sẽ cùng thất ngục tâm sự. Kakashi cũng biết, thất ngục đối phần cừu hận này có bao nhiêu coi trọng. Cơ hồ đem nó trở thành nhân sinh tất cả mục tiêu. Nhưng là Kakashi không nghĩ tới, thất ngục thế mà ôm dạng này quyết tâm tới tham gia tràng chiến dịch này. Nếu như sớm biết là như thế, Kakashi tuyệt đối sẽ không để thất ngục tham chiến. Dù là đây là giữa hai người ước định. Đáng tiếc, trên thế giới này lại nơi đó có nhiều như vậy sớm biết. Thất ngục, Kakashi thấp giọng kêu lên, lại không biết nên nói cái gì. Thất ngục kia mê ly đục ngầu hai mắt chợt định trụ tiêu cự. Nhìn về phía Kakashi, kia trên gương mặt dữ tợn, lộ ra một tia nụ cười. Kakashi, sớm tại mười mấy năm trước đó, ta nên chết đi, những năm gần đây, là kiếm được, Cần gì phải như thế? Ngươi hẳn là biết, ta có thể đánh bại hắn. Kakashi thấp giọng nói, ta biết, chỉ là vừa nghĩ tới mười mấy năm trước đó cuộc chiến đấu kia. Trong tim ta liền tràn đầy cừu hận. Cái này nam nhân, ta muốn tự tay xé nát hắn. Đáng tiếc, ta còn là làm không được. Kết cục như vậy, có lẽ cũng không tệ. Thật đáng giá không? Đáng giá, có cái gì không đáng? Trên thế giới này, ta quan tâm chó, đã sớm chết được không sai biệt lắm. Lại có cái gì đáng đến không đáng? Duy nhất còn không bỏ xuống được, có lẽ liền là kia 9 cái tiểu gia hỏa. Bất quá ta biết, Kakashi ngươi nhất định sẽ chiếu cố bọn chúng, đúng không? Thất Ngục cười nói. Kakashi nghe vậy trầm trọng nhẹ gật đầu. Kakashi, có thể tại cái hải đảo kia bên trên gặp ngươi, thật sự là một loại may mắn. Để cho ta biết có khế ước giả là một loại gì cảm giác. Nếu như có thể sớm một điểm gặp được ngươi, có lẽ trò vốn liền sẽ có khác nhau rất lớn đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Thất Ngục nói, khóe miệng dịn ra máu tươi. Thần La Thiên Trinh đã sớm đem nó thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát. Mỗi nhiều hô hấp một phần, chính là nhiều một phần thống khổ. Thất Ngục, cảm tạ những năm gần đây chiếu cố. Thất Ngục lắc đầu, nói ra, lời này hẳn là ta tới nói. Đáng tiếc, ta còn là không có chống đến địa ngục cốc một lần nữa phồn vinh kia một ngày. Kakashi, hy vọng ngươi có thể thay ta chứng kiến kia một ngày. Yên tâm, chỉ cần ta Hatake Kakashi còn tại một ngày, tất nhiên sẽ trợ giúp địa ngục cốc lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm, còn có, làm ơn tất đánh bại Pain. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Thất Ngục nói, kia so chuông đồng còn lớn hơn 6 con mắt. Nhìn chằm chằm Kakashi, ta hiểu rồi, kia thật là, đa tạ. Thất Ngục vừa cười vừa nói, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức, phanh một tiếng, Thất Ngục cái kia khổng lồ thân thể liền biến mất ở Kakashi trước mắt. Quay trở về chó đỉnh núi, nguyên bản chỗ địa phương, lúc này chỉ còn lại có một bãi máu tươi. Kakashi tay phải khắc ở bãi kia máu tươi phía trên, trong đầu là từng theo Thất Ngục chung đụng thời gian. Thất Ngục gia hỏa này mặc dù nhìn qua rất hung ác, nhưng là kỳ thật có một viên mềm mại trái tim. Đối tiểu địa ngục khuyển nhóm dạy bảo 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là tiểu địa ngục khuyển nhóm đều đối tôn kính có thừa. Bọn chúng đều minh bạch Thất Ngục khổ tâm, cho nên chưa hề đều không oán giận. Như thế, cái này mạnh miệng mềm lòng địa ngục khuyển liền như vậy rời đi. Kakashi chỉ cảm thấy trong lòng co lại, tựa hồ có cái gì đồ vật đã mất đi. Pain lúc này cũng xuất hiện Kakashi sau lưng, nhìn ngươi rất khó chịu. Kakashi nghe vậy, chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía Pain, trên tay phải còn nhỏ xuống lấy Thất Ngục máu tươi, tí tách, rơi vào trên mặt đất. Kakashi ánh mắt lúc này đã thay đổi hoàn toàn, sát khí bốn phía, xem ra ngươi năng hơi lý giải nổi thống khổ của ta. Kakashi, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, ta cái gọi là thống khổ, cao hơn ngươi vô cùng. Kakashi vươn cái kia còn đang rỉ máu tay phải, chỉ hướng Pain. Pain, ngươi triệt để chọc giận ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.